Tổng tài, đừng nghịch ngợm. Chương 63, một cái tát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lai Dĩnh mỉm cười, tất nhiên bà ta tin vào phán đoán của bà cụ. Vâng, thưa bà. Ra khỏi trung tâm thương mại Tân Thế Giới, Thẩm Ngân Tinh đến bãi đậu xe lấy xe, Lai Dĩnh và bà cụ Bạc đứng ở ven đường chờ cô. Lúc này Thẩm Tư Duệ lái xe ra khỏi nhà xe, từ xa đã thấy bà cụ ngồi xe lăn và người hầu đứng bên cạnh rồi. Dù lúc nãy không thấy rõ mặt nhưng có bao nhiêu người ngồi xe lăn đi shopping đâu. Cô ta thầm cười nhạt đi cùng với người phụ nữ âm trầm lạnh lùng như Thẩm Ngân Tinh sao? Đúng thật là khó hiểu. Mắt cô ta thoáng lóe lên, Thẩm Tư Duệ im lặng tăng tốc. Khi Thẩm Ngân Tinh lái xe đến, cô dễ dàng phát hiện ra Thẩm Tư Duệ đang lái chiếc xe Ferrari chạy nhanh tới. Cô chợt cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng lúc phản ứng lại thì xe của Thẩm Tư Duệ đã chạy theo lề đường, lao thẳng đến chỗ bà cụ Bạc và quản gia Lai Dĩnh. Lòng Thẩm Ngân Tinh thầm run lên, đúng là to gan, ban ngày ban mặt rốt cuộc Thẩm Tư Duệ muốn làm gì. Cô đột một nhấn còi xe, âm thanh chói tai kéo dài lập tức vang lên khắp quảng trường. Tư Duệ, nhìn người, Tô Vũ ngồi trên ghế phụ đang mải mê cúi đầu tìm nhạc, khi anh ta nghe thấy tiếng còi chói tai thì lập tức ngẩng đầu lên, thấy Thẩm Tư Duệ sắp tông phải ai đó. Tiếng thắng xe đột ngột vang lên, chiếc xe thể thao Ferrari hiệu suất tốt bất ngờ dừng ngay trước mặt Lai Dĩnh và bà cụ Bạc. Một người luôn bình tĩnh như Lai Dĩnh cũng bị dọa đến mặt mũi trắng bệch, cả người vô thức chắn trước mặt bà cụ Bạc, có thể thấy rõ dáng vẻ trung thành bảo vệ chủ của bà ta. Anh Vũ, anh dọa chết em rồi, anh làm sao thế? Sắc mặt Tô Vũ u ám lạ thường, vừa nãy thiếu chút nữa em đã tông chết người rồi đó. Sao có thể như thế được, em có chừng mực mà. Tô Vũ ngẩng đầu, nhìn lướt qua hai cụ già còn chưa tỉnh hồn phía trước xe. Sau đó anh ta thấy Thẩm Ngân Tinh xuống xe, mặt trắng bệch chạy đến bên cạnh hai người, ngồi xổm xuống, mặt đầy lo lắng nhìn bà cụ ngồi trên xe lăn. Bà không sao chứ? Ánh mắt bà cụ Bạc đặc biệt hung ác đáng sợ, sống bao nhiêu năm, sao bà có thể không nhìn ra mánh khóe của chiếc xe kia chứ? Chiếc xe kia không có ý lấy mạng người, nhưng ý muốn dọa người lại là thật. Bà không sao, rốt cuộc lớn tuổi rồi, không chịu nổi nỗi kinh sợ này. Lai Dĩnh không sao chứ? Thưa bà chủ, tôi không sao ạ, xác nhận cả hai đều không bị gì, sắc mặt Thẩm Ngân Tinh đột ngột trở nên lạnh lùng. Cô bỗng đứng lên, nhìn về hướng chiếc siêu xe Ferrari rồi đi thẳng tới. Vẻ mặt lạnh lùng ngập tràn phẫn nộ khiến những người vây xem vụ tai nạn xém chút nữa thì xảy ra ấy không khỏi cảm thấy lo lắng. Tiếng cốc cốc cốc của kính xe vang lên, âm thanh lớn như muốn đập vỡ cửa sổ xe. Thẩm Tư Duệ cắn môi, mở cửa xe bước xuống. Chỉ một tiếng bốp vang lên, một cơ thể Thẩm Tư Duệ còn chưa đứng vững đã phải hứng chịu một cái tát thật mạnh. Phải nắm chắc cửa xe, Thẩm Tư Duệ mới không ngã ra đất. Nhưng cái tát này Thẩm Ngân Tinh dùng lực rất mạnh, mạnh đến mức khiến khóe miệng Thẩm Tư Duệ xuất hiện vệt máu tươi, nửa bên mặt cũng sưng cả lên. Thẩm Tư Duệ không ngờ thoạt nhìn cơ thể Thẩm Ngân Tinh gầy gò nhu nhược lại có sức lớn đến như vậy. Cô muốn làm gì? Giọng Thẩm Ngân Tinh lạnh như băng, cô chăm chú nhìn thẳng vào Thẩm Tư Duệ, như muốn dùng ánh mắt đâm chết cô ta. Chấm, chị, em không biết chị đang nói gì. Em làm gì cơ, sao chị lại đột ngột đánh em như thế, cách trương.